Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 167, Sơn Đông Lão Vương. 1. Lầu một này chung, trừ cái này Phỉ Thúy Liên diễn đàn ngoài ý muốn. Thực ra còn có một cái tùy tâm bút đàm, cái này liền tương đối tùy ý. Bút đàm bên trong, nghĩ cái gì liền viết cái gì. Đánh giá người muốn dựa vào cái gì liền bình cái gì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể nghị luận triều chính. Bút đàm tương đối tự do, càng giống như là một loại gửi thức thư, chỉ là càng công khai thôi. Mã Chu ngay từ đầu còn rất khiếp sợ, bây giờ đã coi nhẹ rồi. Hoặc có lẽ là bây giờ hắn đã bắt đầu từ từ quen đi. Bây giờ trong mắt hắn, Đỗ Cầu chính là trời cao sủng nhi, phiên dịch tới chính là thế giới Bắc, không thể so sánh. Mã Chu vẫn là rất giỏi tự mình an ủi. Bất quá, tại sao tốt như vậy phương pháp, người ở đây vẫn như thế thiếu? Ta xem những thứ kia xem qua khách nhân tựa hồ hứng thú không lớn a. Rất bình thường, trong lòng Đỗ Cầu nắm chắc, vô luận là bút đàm hay lại là diễn đàn, đều cần bằng đại nhân tức tới chống đỡ. Không có nhân khí, tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhưng là bây giờ bởi vì tờ giấy quá đắt nguyên nhân, đưa đến bút đàm cùng diễn đàn tiêu xài quá cao, không là người bình thường có thể gồng gánh nổi. Cho nên, nếu muốn lầu chính chân chính dẫn lên đến, còn phải nhìn chúng ta tạo giấy thuật có thể thành công hay không. Nếu không, này chính là một cái không chung lầu các đi. Là như vậy à? Vậy tại sao còn để cho lầu chính sớm như vậy khai trương? Vạn nhất bị người khác ăn cắp ý tưởng làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi hiểu được rõ ràng như thế? Bây giờ lầu chính chỉ là lộ ra một góc băng sơn, liền diễn đàn là không nói gì. Bây giờ lầu chính khai trương chỉ là vì tạo một loại cảm giác thần bí, trước thời hạn tạo thế mà thôi. Hơn nữa, coi như có người biết diễn đàn kiểu, cũng không thấy có người dám bắt trước. Ngươi phải biết, ngoại trừ chúng ta, không ai dám tin tưởng tạo giấy thuật thật có thể bị sửa đổi. Trên thực tế, ta cũng không tin rằng. Mã Chu lăng lăng nói thẳng một câu, sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác được một trận lãnh ý, nghiêng đầu, cũng cảm giác ánh mắt của Đỗ Cấu có cái gì không đúng. Hắn trong nháy mắt biết, mình nói sai, khụ, cái kia, Thanh Hòa, ta là đùa, ha ha, khẩn trương cái gì, ta lại không trách ngươi. Đỗ Cấu tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Mã Chu lại tin là thật, hô, ta cũng biết Thanh Hòa phóng khoáng, sẽ không cùng ta so đo. Đó là, ta chưa bao giờ cùng cuộc đời của mình tức. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người liền đi ra ngoài. Ai, Thanh Hòa, lầu 2 cùng lầu 3 còn chưa có đi đâu rồi. Ngươi đi như thế nào? Không cần thiết, ngược lại ta tâm lý nắm chắc. Không cần nhìn, cái gì? Mã Chu thiếu chút nữa hộp máu. Hắn này hứng thú đều bị Đỗ Cấu câu dẫn lên rồi. Đỗ Cấu lại đột nhiên không nhìn, này là không phải hành hạ người sao? Quỷ quỷ nhìn Mã Chu vẻ mặt ngay thẳng dáng vẻ, lắc đầu một cái, cho một cái ngươi là ngu si biểu tình. Sau đó chậm rãi, nện bước cao nhã không thiếu, một chút xíu đuổi theo Đỗ Cấu rời đi. Mã Chu nhất thời hết ý kiến, hắn bị Đỗ Cấu đùa bỡn cũng nhận, lại còn bị một cái gấu mèo khinh bỉ nhìn. Sau đó, hắn vốn tưởng rằng kết thúc, cũng dự định nhận, lại không nghĩ rằng, thiết đản cố ý từ trước mặt hắn đi qua. Sau đó cố ý dừng lại, dùng một cái ngươi phi thường ngu si ánh mắt nhìn Mã Chu thật lâu. Này mới rời khỏi, bất quá, trước khi đi, thiết đản tựa hồ sợ Mã Chu không nhìn thấy, lại chạy trở lại, đi tới Mã Chu dưới chân. Kéo Mã Chu ống quần, Mã Chu cúi đầu xuống, hắn cho là thiết đản hồi tâm chuyển ý. Kết quả thiết đản thấy Mã Chu nhìn về phía hắn, nhất thời hài lòng cười, sau đó cho một cái ngươi rất ngu si biểu tình, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo quỷ quỷ chạy đi. Mã Chu ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão Tào giờ khóc giờ cười nhìn một chút Đỗ Cấu cùng hai tiểu bóng lưng, sau đó đồng tình vỗ một cái Mã Chu bả vai, sau đó vẻ mặt biệt tiếu biệt đắc rất thống khổ biểu tình, run rẩy bả vai rời đi. Mã Chu ngoặc kép chấm ngoặc kép. Buổi trưa Đỗ Cấu trong phủ nhìn chung quanh một lần, ngày mai sẽ lên đường, lần này đi rất nhiều người. Quang Đỗ phủ thì có gần 100 người. Đỗ phủ tạp dịch Đỗ Cấu dự định đều mang đi. Một là trong phủ muốn cải kiến, bọn họ lưu lại không có phương tiện. Thứ hai, Đỗ Cấu cũng muốn nhân cơ hội chỉnh đốn một chút trong phủ những thứ này người làm. Cuối cùng, bộ đội đặc chủng nơi đó cũng cần nhân viên hỗ trợ. Những người này vừa vặn, Đỗ phủ gần 100 người, phủ binh nơi đó 50 người. Hồ gia nơi đó hơn 10 người, công bộ bên kia liền càng nhiều, làm không tốt, cuối cùng số người không sai biệt lắm được tiểu 1000. Cũng may Đỗ Cấu đã với Lý Nhị xin chỉ thị, Minh Thiên nhất sớm, trời chưa sáng tựu ra thành, Lam Điền khoảng cách Trường An không xa, bước nhanh hơn liều một cái lời nói, phòng trừng tối mai là có thể đến. Đỗ Cấu đã để cho tiểu thất buổi trưa liền trước thời hạn lên đường, cưỡi nhanh hơn mã, buổi tối phòng trừng đã đến. Minh Thiên nhất ngày bên kia là có thể chuẩn bị xong chỗ ở, cho nên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là âm thầm khả năng xuất hiện địch nhân. Bất quá Đỗ Cấu suy nghĩ, bọn họ xuất hiện khả năng không lớn. Dù sao Tịch Quân Mãi đám người cũng đều là thân mặc khôi giáp, nhìn một cái liền là quân đội tinh binh, trừ phi những người đó rất có lòng tin, nếu không hẳn không dám lại nhiều lần phát động tập kích. Nếu như lại có một lần, Đỗ Cấu phòng trừng Lý Nhị sẽ thật nổi giận. Đang lúc Đỗ Cấu bận bịu ngày mai chuyện thời điểm, trong phủ tới một cái khách không mời mà đến. Lang Quân, bên ngoài có một họ Vương Lang Quân cầu kiến, thông báo là tam tử tiểu thất đi nơi này hắn liền tối quan trọng nhất, hắn cũng ở đây bận rộn. Đỗ Cấu đi Lam Điền, trong nhà trưng cất xưởng lại không thể giữ lại, cũng phải rời đến Lam Điền. Hầm rượu hắn cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút, không thể bị người phát hiện, vạn nhất ném rượu vậy hắn liền phế phế. Ở phương diện này, hắn chính là không có chút nào dám lơ là. Họ Vương, Đỗ Cấu cau mày nhìn một chút Mã Chu. Sắc mặt của Mã Chu giống vậy ngưng trọng, có thể là Sơn Đông. Ừ, ta phòng chừng bọn họ cũng mau tới. Nếu không ta đi đối phó một chút. Không cần, ngươi không thể quá sớm lộ diện. Ta đi cho, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, liền ở phía sau nghe. Dù sao đối với thế gia, ta phỏng chừng ngươi hiểu được cũng không nhiều. Mã Chu gật đầu đáp ứng. Đỗ Cấu nói đúng, hắn quả thật biết không nhiều. Đỗ Cấu xoa xoa tay, sửa sang lại áo quần, giống như chính đường đi tới. Mặc dù coi thường thế gia, nhưng là dù sao cũng là thời đại này đỉnh cấp thế lực. Đỗ Cấu vẫn còn có chút mong đợi. Nhưng là khi hắn thấy Sơn Đông Lão Vương thời điểm, hay lại là lật đổ hắn đối thế gia công tử ấn tượng. Hắn thấy, thế gia công tử nhất định là cái loại này nhẹ nhàng quân tử, khí độ bất phàm, hoặc là mắt cao hơn đầu, tự cho là bất phàm nhân. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là thế gia công tử lại là một cái như vậy hình tượng. Một cái một thân bạch y, hai mươi mấy tuổi thiếu niên, dung mạo cũng không tồi, khí chất cũng có một chút, chỉ là này điệu bộ, bày trên ghế, hai chân đong đưa, một cái tiếp ăn một miếng đến bồ đào, mặt đầy say mê, này mẹ nó là thế gia công tử. Đỗ Cấu nhếch mép một cái, mút lấy cao răng tử, nhắm mắt lại trước hỏi, tại hạ Đỗ Cấu, dám hỏi huynh đài, ai nha? ngươi chính là Đỗ huynh. Thiếu niên kia vốn là vẻ mặt say mê, vừa nghe đến Đỗ Cấu lời nói, hai chân vừa bước liền đứng lên, mặt nở nụ cười nói, ai nha, ngươi chính là Đỗ huynh, nổi tiếng đã lâu, hạnh ngộ a. Đỗ Cấu nhưng là hơi nheo mắt lại, người này, biết công phu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.